Chị ơi, chị làm vợ em nhé. Chương 8, 2, giải thích. Góc truyện audio.com. Chắc có vài bạn thắc mắc là tại sao nữ chín có ba là chủ tịch WOR, mẹ bỏ đi xong lại còn hai ba mẹ bị trùm mafia ám hại. Xin giải thích một chút. Ba nuôi của nữ chín, chủ tịch WOR, ông ta là bạn thân của ba mẹ ruột nữ chín. Vụ thảm sát kia là do ông ta phái người đến. Nữ chín vì quá kinh hãi khi thấy ba mẹ mình bị thiêu chết trước mặt mình nên đã bị mất trí nhớ. Thấy vậy, ông ta liền đem nữ chín làm con, gây dựng ra một ký ức khác như mọi người đã biết. Chỉ giải thích thế thôi nhé. Còn đâu các bạn đọc truyện sẽ biết cách chương.